nào đó Hogwarts ma pháp mèo. Tác giả: Quải Tiền Xuyên. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 12. Hermione Granger. Gringotts bên ngoài ngân hàng ngã ba đường. Alice tay trái ôm Ngô Hải, tay phải từ bao bố bên trong rút ra cái kia phong Hogwarts thư thông báo trúng tuyển. Sau đó lấy ra phong thư bên trong tờ thứ hai, mở ra nhìn lên, lúc này Ngô Hải cũng giơ lên đầu mèo, hướng về tờ giấy kia liếc một cái. Quả nhiên, đó là một tấm ghi chép Hogwarts tân sinh nhập học chuẩn bị phẩm danh sách. Hogwarts ma pháp trường học chế phục, năm nhất tân sinh cần 1. 3 bộ đồng phục, màu đen 2. Đỉnh đầu ban đêm đeo mũ đỉnh nhọn, màu đen 3. Một đôi phòng hộ găng tay, da rồng hoặc đồng loại vật liệu chế tác 4. Một cái đông dùng áo choàng, màu đen, bạc chụp. Xin chú ý, học sinh toàn bộ trang phục đều cần có họ tên nhãn hiệu sách giáo khoa. Toàn bộ học sinh đều cần chuẩn bị liệt sách, tiêu chuẩn thần chú, sơ cấp, Miranda Godhawk, lịch sử ma pháp, Baxot Bathaya, ma pháp lý luận, Adalbert Waffling, sơ học biến hình chỉ nam, Emerit Swick, ngàn loại thần kỳ dược thảo cùng khuẩn loại, Philidivus Spore, ma pháp dược tề cùng dược thủy, Arsenius Sigger, thần kỳ động vật ở nơi nào, New Scamander, hắc ma pháp, tự vệ chỉ nam, Quentin Chimbo cái khác trang bị, một nhánh ma trượng, một cái nồi nấu quặng, hàn thiết chất, tiêu chuẩn đánh giá số 2, một bộ pha lê hoặc thủy tinh bình thuốc nhỏ, một chiếc kính viễn vọng, một đài đồng thau cán cân học. Sinh có thể mang theo một con cú mèo hoặc một con mèo hoặc một con cóc ở đây đặc biệt để trình ra. Trưởng chú ý. Năm nhất tân sinh không cho phép tự mang chổi bay. McGonagall giáo sư nói, hết thảy năm nhất tân sinh cần thiết chế phục, cũng có thể ở Malkin phu nhân tiệm trường bào mua được. Thế nhưng Ma Kim phu nhân tiệm trường bào ở đâu một bên? Đứng ở ngã ba đường, nhìn trái phải hai bên phương hướng khác nhau đường phố, Alice trong lúc nhất thời có chút phạm vào khó. Mới vừa bọn họ làm đến khu phố nào lên, nàng chú ý quan sát một hồi, có bán nồi nấu quặng, kính viễn vọng, đồng thau cán cân tạp vật tiệm, có bán trăng tường vi hoa mảnh, âu oai mạn, huyết đài thảo dược tiệm, thế nhưng là không nhìn thấy McGonagall giáo sư nói tới, cái kia nhà Malkin phu nhân tiệm trường bào. Đối với Alice vấn đề, Ngô Hải cũng không có cái gì đáp án. Dù sao hắn cũng là lần đầu tiên tới hẻm xéo, Malkin phu nhân tiệm trường bào cụ thể ở khu phố nào, hắn đồng dạng không rõ ràng, chỉ có thể nói tốn thời gian chậm rãi đi tìm. Mà ở lúc này, từ bên phải đường phố đi ra một nhà ba người, bỗng nhiên hấp dẫn sự chú ý của hắn. Cho tới trên đường nhiều người như vậy, Ngô Hải vì sao lại đặc biệt chú ý tới cái kia một nhà ba người? Chủ yếu hay là bởi vì cái kia một nhà ba người ăn mặc đối lập với trên đường cơ bản đều là phù thủy trường bào loại trung cổ thế kỷ trang phục. Ăn mặc tây phục, áo đồng này một nhà ba người liền có vẻ đặc biệt dễ thấy. Đồng thời, căn cứ ba người xe đẩy nhỏ lên chọn mua đồ vật, hắn rất dễ dàng là có thể phán đoán ra, đây là một đôi McGonagall cha mẹ mang theo con của chính mình đến hẻm xéo mua nhập học vật tất yếu. Mèo, Ngô Hải duỗi ra vuốt mèo vỗ vỗ, còn đang do dự có muốn hay không hướng về xung quanh phù thủy hỏi dò Alice. Đuôi hướng về càng ngày càng gần một nhà ba người phương hướng chỉ trì. Alice theo Ngô Hải đuôi, nhìn thấy cái kia một nhà ba người sau, đầu tiên là hơi nghi hoặc một chút, có điều lập tức liền lĩnh hội Ngô Hải ý tứ. Ôm Hải, quay về hắn đầu mèo hôn một cái nói, Charlie, ngươi thực sự là quá thông minh. Alice mới vừa sở dĩ do dự, chủ yếu vẫn là đối với xa lạ phù thủy, cảm thấy có chút sợ sệt, mà Ngô Hải chỉ vào ba người kia nhìn qua giống như nàng. Tựa hồ cũng là người bình thường. Há, bảo bối, người mua sách tựa hồ quá nhiều, như vậy còn lại tiền, khả năng liền không đủ mua cho ngươi một con sủng vật. Ăn mặc áo đầm mẫu thân nhìn trong túi còn lại không nhiều Galleon. Có chút bất đắc dĩ đối với bên người bé gái nói rằng, mới vừa nàng hỏi một hồi, một cái khá hơn một chút ma pháp sủng vật, ít nhất cũng phải 10 cái Galleon, kém một chút cũng muốn 4, 5 cái Galleon, mà chờ bọn hắn một lúc lại mua xong nồi nấu quặng loại hình vật phẩm. Nhiều nhất cũng chỉ có thể còn lại 3 đến 4 cái Galleon. Then chốt, bọn họ cũng không thể ở còn chưa có đi trường học. Liền đem hết thảy Galleon toàn bộ xài hết đi. Mẹ, ta cảm thấy sau khi trở về, ta nên đem hết thảy tinh lực đều đặt ở đối với sách ma pháp học tập lên. Dù sao ta trước đây có thể chưa có tiếp xúc qua ma pháp. So với cái khác những kia từ nhỏ đã tiếp xúc ma pháp bạn học, ta nên muốn càng cố gắng chút mới có thể cùng lên bọn họ. Mà nuôi sủng vật chỉ là sẽ lãng phí ta học tập thời gian. Mái tóc màu nâu bé gái nắm trong tay ma trưởng, đối với mẹ của chính mình trả lời, ta cảm thấy nuôi một con sủng vật cũng rất trọng yếu. Ngươi cho là thế nào? Granger tiên sinh, mẫu thân cho là mình hài tử học tập rất trọng yếu. Nhưng nuôi một con sủng vật bồi dưỡng ái tâm cũng rất trọng yếu. Granger tiên sinh đẩy xe đẩy nhỏ, một mặt mộng bức nhìn đồng thời xem hướng về vợ của chính mình cùng con gái. Trong lúc nhất thời không biết trả lời như thế nào vấn đề này. Lão bà con gái đều không thể đắc tội nha. Mà lúc này bên cạnh một cái xa lạ thanh âm của tiểu cô nương đột nhiên giải cứu hắn. Quấy rối một hồi tiên sinh, xin hỏi ngài biết Mao cần phu nhân tiệm trường bào đi như thế nào sao? Một nhà ba người đồng thời quay đầu, chỉ thấy bọn họ bên phải chẳng biết lúc nào xuất hiện một cái đầu đầy tóc vàng bé gái. Bé gái ăn mặc có chút cũ nhưng vô cùng sạch sẽ màu xám tê sớt. Cõng lấy cái vải bố bao, trong lồng ngực còn ôm một con không phải rất lớn quýt mèo. Tiểu cô nương, người cũng là Hogwarts học viện pháp thuật tân sinh sao? Granger tiên sinh nhìn Alice trang phục, lập tức liền đoán được đại khái. Là, tiên sinh, Alice lễ phép trả lời. Há, nhà chúng ta Hermione cũng là tân sinh, nói không chắc các người vẫn là bạn học đây. Lúc này, Granger phu nhân sáng mắt lên nói, xin chào, ta là Hermione Granger, mái tóc màu nâu Hermione, lúc này cũng đúng lúc tiến lên, đưa tay hướng về Alice tự giới thiệu mình. Alice nhìn trước mắt vị này cầm hơi dơ lên, ngữ khí mang theo một chút vênh váo hung hăng, tay nhưng hơi có chút run rẩy nữ hài, hơi cười, đồng dạng đưa tay ra, xin chào. Ta là Alice Watson, Hermione Granger, ở Alice trong lồng ngực Ngô Hải nhất thời sững sờ. Hắn đương nhiên biết Hermione Granger, mà pháp thiết tam giác một trong Hogwarts nữ học bá, trừ đối với bói toán học không có hứng thú, tinh thông cái khác hết thảy môn học, nhìn từ bề ngoài vô cùng kiêu ngạo, nhưng nội tâm nhưng bởi vì Muggle sinh ra có chút tự ti. Tổng hy vọng dùng ưu dị thành tích để chứng minh chính mình. Tổng thể tới nói là cái lương thiện mà lấy giúp người làm niềm vui tiểu cô nương. Không nghĩ tới hắn cùng Alice đến hẻm xéo, dĩ nhiên gặp phải Hermione này người một nhà. Có điều, hắn ký ức bên trong, kiếp trước mặc kệ là hắn xem cái kia bộ phim, vẫn là sau đó đại sư tỷ giải thích bên trong. Thật giống đều cũng không có Hermione ở hẻm xéo gặp phải Alice một đoạn này. Thậm chí Gryffindor tân sinh bên trong cũng chưa từng nghe qua có Alice Watson cái này người. Thịnh thế Diên Ninh là một câu chuyện hai anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh cao.